đừng để cô ấy cô đơn. Chương 34, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Góc truyện audio.com. Nếu như một ngày ai đó thương tôi, thì mong họ hãy thật đủ kiên nhẫn. Tôi đã quá vô tâm với bản thân mình. Tôi cần có thời gian để ủ ấp nó lại, hàn gắn nó như xưa. Mỗi tối, tôi đều dành một chút thời gian đi đâu đó. Đi đâu cũng được, miễn là thoát khỏi sự trống trải này. Đi đâu cũng được, miễn sao có thể lấp đầy cái khoảng trống vô hình kia. Mỗi khi buồn, tôi lại muốn ăn thật nhiều. Anh đầy tâm trí chẳng bận suy nghĩ nhiều. Chỉ tập trung ăn và ăn. Sau mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy nguôi ngoai và vơi bớt đi phần nào. Một cái gì đó trong tôi như được lấp lại, trọn vẹn và lành lặn hơn. Khi buồn, tôi hay nghe nhất bài nhạc cùng tâm trạng. Là do khi nghe, tôi nhận thấy nỗi buồn của mình trong đó. Là khi nghe, tôi muốn nó bay theo lời nhạc, thả bay theo gió, hay trôi theo từng giai điệu. Lúc ấy, tôi sẽ thấy nhẹ lòng bởi những dồn nén ít nhất cũng được sẻ chia bằng âm nhạc. Bật đúng bài đó, đúng tâm trạng, đúng cảm xúc, đúng thời điểm, tất cả sẽ vơi bớt phần nào. Những lúc buồn, đâu phải tôi muốn một mình như thế đâu. Chỉ là muốn bản thân cố gắng hơn và tự mình vượt qua. Trông đợi gì đâu, trông đợi ai giúp mình đứng lên cơ chứ. Nếu bản thân mình không tự đứng dậy thì ai sẽ giúp mình. Có những lúc, tự thấy bản thân mạnh mẽ lắm. Mà sao những lúc đó lại không mạnh mẽ nữa đi? Sao lại yếu đuối quá vậy? Tự thấy bản thân vô hồn, chỉ quẩn quanh những nỗi buồn và bế tắc. Sao lúc đó không tự mình đứng dậy? Sao còn đứng đó lưỡng lự, chần chừ? Nếu như một ngày ai đó thương tôi, thì mong họ hãy thật đủ kiên nhẫn. Tôi đã quá vô tâm với bản thân mình. Tôi cần có thời gian để ủ ấp nó lại, hàn gắn nó lại như xưa. Nếu yêu tôi xin đừng hờ hững với nó. Trái tim tôi chẳng thể vỡ tan lần nữa đâu. Và nếu thật sự có người kiên nhẫn yêu tôi, thì xin hãy kiên nhẫn chờ tôi đi đến các quán ăn. Quán nào cũng được, chỉ cần được ăn, dù lúc đầu, có thể tôi chỉ muốn ăn một mình thôi. Dẫu có đi cùng người tôi chẳng nói tiếng nào, cặm cụi mà ăn thôi. Nhưng rồi một ngày nào đó, có thể tôi sẽ gọi đồ ăn cho người, trò chuyện rộn rã, nói cười cho người nghe. Và, nếu như người đã kiên nhẫn bên tôi, xin hãy cùng tôi ngồi một góc nào đó, cùng nghe những bản nhạc mà tôi đã ấp ủ những ngày cô đơn. Người sẽ hiểu tôi đã một mình như thế nào, người sẽ hiểu tôi đã từng vất vả ra sao, và liệu người có thể đồng cảm với những mất mát, tổn thương đó. Và, nếu đã kiên nhẫn bên tôi, hãy cho tôi chút thời gian, dài hay ngắn cũng được, hãy cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ, để thôi cho con tim tôi thêm một lần vụn vỡ vì ai nữa, để nó không còn phải đau thêm một lần nào nữa. Cách chương.